267. Và này Ananda, có năm dục này, thế nào là năm? Có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn, vân vân. Có những xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này Ananda, có năm dục này, do duyên năm dục này, này Ananda, khởi lên lạc hỷ gì? Đây gọi là dục lạc. Này Ananda, có thể có những người nói như sau. Đây là lạc và hỷ tối thượng mà chúng sanh cảm thọ được, nhưng ta không chấp nhận quan điểm này. Vì sao? Có lạc khác với lạc ấy. Này Ananda, còn phi diệu hơn, còn tế nhị hơn. Ở đây, này Ananda, tỷ kheo ly dục, ly ác, ly bất thiện pháp, chứng đạt và trú thiện thứ nhất. Lạc này là lạc khác với lạc kia. Này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tốt đẹp hơn. Này Ananda, có thể có những người nói như sau. Đây là lạc và hỷ tối thượng mà chúng sanh cảm thọ được. Nhưng ta không chấp nhận quan điểm này. Vì sao? Vì rằng có lạc khác với lạc ấy. Này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn, vân vân. Và này Ananda, thế nào là lạc khác với lạc ấy, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn? Ở đây, này Ananda, tỷ kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Lạc này là lạc khác với lạc kia, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn. Này Ananda, có thể có những người nói như sau. Đây là lạc và hỷ tối thượng mà chúng sanh cảm thọ được. Nhưng ta không chấp nhận quan điểm này. Vì sao? Vì rằng có lạc khác với lạc ấy. Này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn, vân vân. Ở đây, này Ananda, tỷ kheo vượt qua phi tưởng phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú diệt thọ tưởng định. Lạc này là lạc khác với lạc kia. Này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn. Sự kiện này xảy ra, này Ananda, có các du sĩ ngoại đạo có thể hỏi như sau. Sa môn Gotama nói đến diệt thọ tưởng định và tuyên bố là diệt thọ tưởng định ấy thuộc về lạc. Ý nghĩa này là gì và như thế nào? Được nghe nói vậy, này Ananda, các du sĩ ngoại đạo cần được trả lời như sau. Này chư hiền, Thế Tôn không tuyên bố thuộc về lạc dựa vào lạc thọ. Nhưng chỗ nào, này chư hiền, lạc được cảm thọ, chỗ ấy Thế Tôn tuyên bố cảm thọ thuộc vào lạc thọ.